Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1385 Ngọc Bội tới hề. Hiếm lạ ngươi bái, mắt thấy vừa mới cho hắn vỗ tay cùng ánh mắt chớp mắt liền di tình biệt luyến. Ngọc Thanh công tử mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía chân trời, là có hai con tàu bay tề cũng bay tới. Một tòa phi ưng huyền đầu. Một tòa toàn thân ngăm đen, cổ xưa thập phần, là phi ưng thành chủ. Phi ưng thành chủ ở Xiêm La đều có thập phần cường đại danh khí. Bởi vì hắn đại biểu chính là một cái hợp thể tam trọng đỉnh cường giả. Cũng đại biểu cho một cái đại thành chỉ người thống trị. Càng đại biểu Xiêm La bản thổ cường giả uy nghiêm, cho nên kia phi ưng tiêu chí làm rất nhiều nam tu. Kích động, phi ưng, đó là hùng ưng. Bất quá phi ưng thành chủ là thế hệ trước tang thương soái ca. Không phải sở hữu tuổi trẻ nữ tử đều như đại ly như vậy hiểu được đi thưởng thức một cái thành thục. Nam tử, rốt cuộc hắn tuổi tác đã tương đương với bọn họ bậc cha chú thậm chí tổ tông. Từ một khác mặt ràng, đây là các nàng trưởng bối cùng đại thúc yêu đương. Ở trước mắt tu tiên giới tiểu thịt tươi cùng thanh niên Mỹ nam tử ùn ùn không dứt năm tháng. Này đó lấy sắc lấy người các cô nương thật là còn chưa tới như vậy tư tưởng độ cao. Cho nên các nàng một đám ở trong phút chốc khôi phục yêu nhã cao quý khí độ thẳng đến kia tàu bay. Tới gần thứ 13 phố, mà đường phố chung một đống cường giả dịch quán bên trong bay ra một đám người. Kia cầm đầu nam tử là Xiêm La phía chính phủ quản sự chi nhất. Đạp không mà đứng, chiều phi ưng tàu bay vừa chắp tay, cười. Hoan nghênh phi ưng thành chủ đến hoa đều, phi ưng tàu bay phía trên đi ra một người cao. Lớn anh đĩnh trung niên nam tử, ám thanh trầm ổn trường bào vẫn không nhúc nhích. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới phồn hoa cảnh tượng liếc mắt một cái. Lại chiều kia nam tử cười, thời tiết chọn đến không tồi, vừa vặn là hoa rơi tiết, tính lên. Ta đã thật lâu không thấy quá hoa rơi tiết, đều nói lá rụng rực rỡ. Ở Xiêm La nơi này lại là hoa rơi rực rỡ, trên bầu trời đều tràn đầy bay múa đóa hoa. Kiều diễm phi thường, dứt lời. Hắn chiều bên cạnh tàu bay hô. Tử Ly, ngươi còn không ra nhìn xem. Này hoa rơi tiết ngươi khẳng định không thấy quá, 100 năm một lần. Đại Ly nếu là xem qua đó là thú vị, hắn mới vừa kêu xong. Kia bất hủ trên thuyền nội đình mành bị nhấc lên. Một người dạo bước đi ra. Hoa rơi tiết, là mãn thành hoa rơi sao? Này tiếng nói thực mát lạnh, giống như nữ tử tiếng nói. Lại hơi khàn khàn, ngữ điệu rất có ý nhị. Không nóng không lạnh, có chút câu nhân, nói ngắn gọn. Gợi cảm, thanh âm gợi cảm. Người lại là kia quản sự nhìn đến người. Không khỏi trợn to mắt. Người này... quả thực so thế gian bất luận cái gì hoa đều phải tới lóa mắt, này vẫn là nam tử. Toàn bộ 13 phố tựa hồ đều tĩnh một tĩnh. Linh tử này đó quý nữ cũng chưa hô hấp. Ngọc Thanh công tử chờ trở về tìm phố bọn công tử trong lúc nhất thời đều cảm giác được chính mình. Đã bị trục xuất tới rồi thiên ngoại, Đại Ly thật là thấy được mãn thành hoa rơi. Không khỏi nhướng mày, bước lên đầu thuyền, chiều kia quản sự nói. Đích xác cực mỹ, vì mau ta có loại bị người này khích lệ phải tới rồi toàn thế giới cảm giác. Quản sự mặt ửng hồng lên, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, xoát xoát xoát, từng đạo lưu quang bay vụt, tạp dừng ở bất hủ thuyền nội. Bong tàu thượng đều là này đó lưu quang, Đại Ly vươn tay. Tiếp được một đạo lưu quang, chiều này đó lưu quang bay vụt tới phương hướng nhìn lại. Đó là thong thả ung dung phải hỏi, cô nương. Các ngươi vì cái gì công kích ta? Ân, còn dùng ngọc bội. Nàng thật là kinh ngạc. Lão nương vừa tới nơi này. Không đắc tội với người đi. Vẫn là kia lần nào cũng đúng xấu vận lại tìm đường chết bất quá thời buổi này không mang theo tạp. Người còn dùng ngọc bội. Nhìn dáng vẻ còn đều là cực phẩm mỹ ngọc. Nàng kinh ngạc. Đó là chiều kia đường phố tử lầu trong khách sạn mãn hành lang các quý nữ hỏi. Ngược lại chọc đến đối phương một đám người an tĩnh một cái chớp mắt sau ồ lên cười to, liền không. Ít lão giả đều cười, thẳng đến hành lang chung có một cái phong cách lớn mật cô nương lớn tiếng kêu. Hiếm lạ ngươi bái. Ha, Đại Ly nhướng mày, Phi Ưng Thành Chủ lại là cười to, nói, hoa rơi tiết tập tục chi nhất đó là nam nữ vui mừng đối phương. Đó là chiều đối phương ném mạnh hoa lan ngọc bội, hôm nay cũng là công tử các tiểu thư chúc mừng ngày. Đoạt được ngọc bội càng nhiều, đó là càng được hoan nghênh. Tử Ly a, người mị lực cũng không nhỏ nga, này đều có vài trăm ngọc bội đi, Đại Ly xem như minh bạch. Đó là quay đầu chiều những cái đó cô nương nhìn lại, nhẹ nhướng mày, đầu ngón tay thưởng thức này khối ngọc bội, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, đúng không? Như vậy đa tạ chư vị cô nương lọt mắt xanh lạc tương đương có tới có lui. Đây là tạ lễ, bang. Nàng búng tay một cái, trong không khí đó là ngưng ra một chút huyết hồng, lộng lẫy bắt đầu sinh, hóa thành từng con phiên phi đỏ tươi xích điệp, như máu ngọc giống nhau, vùng vẫy cánh, ước chừng có ngàn ngàn vạn vạn nhiều, bay qua không khí, lướt qua đường phố, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, dừng ở một đám cô nương trước mắt, xích điệp mỹ diễm linh động phi thường. Cánh chim thượng dùng huyết tinh lưu chuyển quang, làm nhân ái không buông tay lại nhịn không được đụng vào, mà lại một vang chỉ, nó thiêu đốt thành một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Ha, các mỹ nữ kinh hỉ vô cùng, sôi nổi tiếp nhận hoa hồng, bởi vì từng người thực lực cùng tầm mắt đều không thấp, mới phát hiện này thế nhưng là thật thể huyết ngọc hoa hồng, hơn nữa dung hợp độ chi cao làm người kinh ngạc cảm thán, tựa hồ có thể bảo tồn mấy trăm năm lâu, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Sáng sớm thượng đều ở truy đuổi tuấn mỹ bọn công tử các quý nữ, giờ phút này mới có hoa rơi tiết lãng mạn kiều diễm cảm giác, mà này đó đến từ chính các nàng còn không biết tên một người tuyệt sắc người, liền có người rộn ràng nhốn nháo kêu nàng Tử Ly, vừa mới kia Phi Ưng Thành Chủ hình như là như vậy kêu nàng, chẳng lẽ là Phi Ưng con cháu? Nhưng thật ra có chút người lược mẫn cảm, giống như phát hiện một ít chân tướng, còn chưa ngộ đạo, đó là nhìn đến kia quản sự đã nói, thật là lợi hại huyền diệu thần thông. Tiện đà cung cung kính kính vừa làm ấp, hạ quan gặp qua Ly Xuyên thành chủ. Thành chủ, người này thế nhưng là thành chủ. Đúng rồi, phía trước ồn ào huyên náo Ly Xuyên thành chủ, còn không phải là nàng. Ly Xuyên thành chủ, cái kia giết chóc vô song, bị rất nhiều cường giả đánh giá quả quyết túc sát chi yêu hùng Ly Xuyên thành chủ. Khiếp sợ, lại giống như không phải như vậy khiếp sợ, bởi vì nhân vật như vậy nên xứng đôi như vậy mũi nhọn biêu hãn tên tuổi, nhưng là như vậy biêu hãn sắc. Bén sát phạt thành chủ, lại như thế nào sẽ là trước mắt như vậy, đẹp tuyệt vô song. Yêu nhã mị hoặc muôn vàn huyết điệp hoa hồng. Đó là nàng nhất lãng mạn ôn nhu, ở hoa rơi tiết ngày. Nàng tới, linh tử đám người nhìn nơi xa kia tàu bay thượng mặc kệ góc độ nào xem đều vô góc chết. Tuyệt mỹ người, khóe miệng nàng doanh nhàn nhạt cười. Ánh mắt sặc sỡ thâm thúy. Nhìn không thấy đế, lại là giống như có một sao lốc xoáy dường như. Đem một đám linh hồn túm đi vào, nếu là nam nhi như thế. Quả thực là nam tử cũng đến bám vào người trầm luân đi, quản sự đã chuẩn bị nghênh đón hai đại thành. Chủ nhập dịch quán, dù sao cũng là thành chủ cấp thượng vị già, không có khả năng theo này đó tuổi trẻ đồng lứa chơi đùa. Ít nhất cường giả uy nghiêm vẫn phải có, đột nhiên. Có một người từ đầu đường chạy như bay mà đến, một bên hô to, Huyền Trạch thiếu quân trở về. Huyền Trạch thiếu quân, tên đầy đủ mạnh Huyền Trạch. Hoa đều thứ 8 yêu nghiệt, đây là một cái ở Xiêm La thậm chí rất nhiều đại quần vực bên trong đều lừng lẫy nổi danh tuyệt thế thiên tài, hắn trở về thật là làm người sao động tin tức, bất quá này. Chạy như bay mà đến người giống như không ngừng là bởi vì đối phương trở về đi, ha. Tiểu tử ngươi, Huyền Trạch thiếu quân trở về là tự nhiên sự tình. Ngươi kích động như vậy làm gì? Có người giễu cợt hắn, người này lại là một dậm chân. Giống giận, hắn trở về, lại là ở huyền cung triều Hà đại nhân cầu ái. Vẫn là làm trò huyền cung rất nhiều đại nhân mặt cái gì? Cái gì? Toàn bộ 13 phố đều sôi trào. Những cái đó bọn công tử một đám thay đổi sắc mặt. Những cái đó các quý nữ cũng là kinh ngạc không thôi, không phải không biết Huyền Trạch thiếu quân. đối người nọ động tâm tư, lại là không nghĩ tới hắn sẽ trả lại tới ngày. Cũng là ở hoa rơi tiết là lúc bỗng nhiên tới như vậy một chút, tuyệt đối là rung động lòng người. Đi, qua đi nhìn xem, hôm nay Hà đại nhân sợ là không hảo cự tuyệt. Ai không biết Huyền Trạch thiếu quân sau lưng là quân vương phủ. Chính hắn lại là thứ tám yêu nghiệt, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy. Một đám người phi thăng dựng lên. Đầu thuyền bên này, quản sự cười nói, danh tác, thật đúng là danh tác, thật hâm mộ người trẻ tuổi a. Hiện giờ chúng ta tuổi này nhưng làm không ra như vậy chuyện này, không biết hai vị có nguyện ý hay không tùy hạ quan tiến đến nhìn xem náo nhiệt. Đại Ly nhẹ lay động đầu. Ta liền tính, luôn luôn vận khí không tốt, đi kia chỗ ngồi, mười có sao sẽ chọc phiền toái. Quản sự vốn là nghi hoặc, bỗng nhiên liền minh bạch, cũng là, Đại Ly là cái gì địa vị hắn chính là hiểu được. Thứ tám tuyệt thế, lại là nhất bộc lộ mũi nhọn một cái. Một năm không đến, quật khởi tốc độ có thể nói nghịch thiên. Còn bất mãn 29, bực này thiên tư đặt ở 9 yêu nghiệt bên trong cũng là đỉnh lưu. Tự nhiên thực dễ dàng trêu chọc phiền toái, ngươi không phải không sợ phiền toái sao? Diệp Phi ưng cười hỏi, kia đến xem có chút phiền phức có thể hay không cho ta mang đến chỗ tốt. Đại Ly biếng nhác đến nói, một bên chuẩn bị khống chế bất hủ thuyền rời đi, Diệp Phi ưng lại nghe đến phía sau hai người đối thoại, Mạnh Huyền Trạch thật là nhân trung long phượng. Bất quá nghe tới giống như kia Hà đại nhân cũng không lớn trung tình hắn. Không biết hoa đều lại tới nữa cái nào tuổi trẻ thiên tài. Xưng là Hà đại nhân, hắn đã hồi lâu không tới hoa đều. Tự nhiên khả năng không lớn biết sở hữu sự tình. Đặc biệt là tuổi trẻ một thế hệ kiều diễm việc. Bất quá hôm nay náo nhiệt, hắn tâm tình cũng không tồi. Đó là có chút hứng thú, nga. Là mấy năm trước mới đến, là bị Tư Thiên Giám Huyền Tư đại nhân từ xa xôi lãnh thổ quốc gia tự mình mang về tới nữ tử. Thập phần tuổi nhỏ, lại là sinh có trời sinh huyền băng tuyệt cốt, dẫn tới huyền cung trên dưới rất là chấn động, càng là làm huyền cung cung chủ phá lệ thu làm quan môn đệ tử. Tu vi tốc độ thập phần đáng sợ, cũng là thứ 9 yêu nghiệt, Huyền Tư đại nhân, xa xôi lãnh thổ quốc gia, huyền băng tuyệt cốt. Hai người bỗng nhiên nghe được tùy tiện cắm vào tới một câu, kia Huyền Tư đại nhân, có phải hay không kêu Tư Khuynh Lệ? Kia Hà đại nhân, có phải hay không kêu Hòa Giải Ngữ? Là Hòa, mà không phải gì? Đại Ly ánh mắt sáng quắc đến nhìn kia quản sự bị đối phương cặp kia mắt dọa. Phản xạ tính nói, đúng vậy, Huyền Tư đại nhân đúng là Tư Khuynh Lệ. Kia Hòa đại nhân cũng đích xác kêu Hòa Giải Ngữ. Như thế nào Ly Xuyên đại nhân chọc đến các nàng? Hắn không lớn rõ ràng người này là nhận được cái nào, dù sao là tuyệt đối nhận thức. Nhìn ánh mắt kia cùng ngữ khí, huyền cung dẫn đường đi, Đại Ly bỗng nhiên đi trở về tới, Diệp Phi. Ưng cười, như thế nào? Không sợ không có ích lợi phiền toái. Có chút phiền phức, không còn có ích lợi cũng cần thiết quản, người nào đó cười nói. Ánh mắt phiêu xa, Hòa Giải Ngữ. Đại sư tỷ, ta tới, chưa xong còn tiếp, hết chương.